Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 709, Quỳnh Hoa Yến Hạ Màn. Pháp thân nhân tiên ra, sóng máu bắn lên cao 10 trượng. Tốt đẹp đầu bỗng dưng phiêu vương đằng bóng dáng tạt ngang qua. Gỡ xuống trong tay Cửu Thiên Lôi Thần nắm chặt bảo binh trưởng đao. Chớp mắt hóa thành tầng tầng sóng hạt ánh sáng đi xa không lâu lắm. Một nắm viêm lưu hỏa lãng cuốn tới. Hiển lộ ra hy thân thể. Hắn nhìn Cửu Thiên Lôi Thần thi thể chia lìa dáng dấp. Khóe mắt đột nhiên nhảy lên hừng hực. Sóng lửa bốc hơi như xương. Trong giây lát lĩnh vực bao trùm mà lên. Không ngừng được bành trướng. Như là trên 9 tầng trời đại nhật giáng lâm. Đốt diệt bầu trời. Một hồi xua tan 4 phía sương mù. Cuốn ngược hướng về phía trước chỗ tối. Cô gia gia chủ không chút biến sắc. Lẳng lặng đứng lặng ở trong góc. Hắn hai tay áo rủ xuống. Cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi dưới nồng nặc sương mù. Tựa như ảo mộng. Đầy dẫy không tên ý vị quái lạ. Người của La giáo tại sao không có ra tay? Trong lòng hắn tựa hồ có chút do dự. Lại đi bóng mở nơi đi mấy bước đát. Đát, đát bỗng nhiên. Có tiếng bước chân tự một bên trong sương mù truyền đến. Mang theo nhàn nhạt vang vọng. Ồ, cô gia chủ. Đến người tựa hồ có chút kinh ngạc. Từ từ tới gần hướng bên trong góc cô gia gia chủ thần sắc khẽ biến. Ngẩng đầu cười nói, hóa ra là Huyết Nha thần bộ. Tiểu nhân chính sợ mất mật đây. Ngọc Lâm Uyển đột nhiên sinh biến. Một đám thế gia lãnh tụ đều tản đi đi. Lúc này mới cô canh giữ ở này. Để tránh khỏi sinh biến. Hắn hai tay áo một khép. Làm ra một bộ hơi cảnh giác dáng dấp không sao. Thần thoại tổ chức chợt hiện. Xác thực đánh chúng ta một trở tay không kịp. Mấy vị thần bộ đã phân tán mà mở. Tìm mỗi cái thế gia môn nhân. Cô gia chủ liền tạm thời theo ta đi. Huyết Nha thần bộ viên ly hỏa đi ra trên mặt vẫn là bức kia. Vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cô gia gia chủ. Một vệt cân nhắc vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy liền làm phiền thần bộ đại nhân rồi. Cô gia chủ chắp tay thi lễ. Ung dung đi theo viên ly hỏa phía sau hắn chính suy tư phương pháp thoát thân đây. Đã có thần bộ đưa tới cửa trợ hắn. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn đến. Chỉ là, hắn trước sau chưa từng nhìn thấy. Kia quay lưng hắn Huyết Nha thần bộ trên mặt. Cũng là mang theo một nụ cười gằn trong sương mù. Từng tia từng sợi sóng quang như mịt mờ vậy phát tán mà mở. Tách ra từng đạo gột rửa mà đến đại nhật diễm quang. Qua lại trong cung điện tàn tạ tìm đến Huyễn Diệt Thiên Ma hình bóng. Đúng lúc, tiên tích tín vật truyền đến gợn sóng. Sóng quang đột nhiên đình trệ. Hóa ra dáng dấp của vương đằng hắn khẽ mỉm cười. Huyễn Diệt Thiên Ma này cũng là số may. Càng là trực tiếp đụng vào Quảng Thành Thiên Tôn trên tay lục phiến môn thần bộ tên tuổi cũng thật. Là dùng tốt, liền người của Diệt Thiên Môn đều tin tưởng không nghi ngờ từ lần trước cùng Vương Tư Viễn ở Thiên. Diễn lâu gặp được phiền trường miêu cùng cô gia gia chủ sau. Hắn liền đưa tin cùng tiên tích thành viên khác. Đề phòng sinh biến, hiện nay quả nhiên có đất dụng võ. Soạt, nhất thời gian, thân hình hắn hơi động, trực tiếp thừa gió mà lên. Hướng về Quảng Thành Thiên Tôn đưa tin đến phương hướng phóng đi ầm ầm. Trên vòm trời, từng đạo dạng vòng trong suốt gợn sóng khuấy động. Khiến cho 4 phía đều vặn vẹo. Bị đè ép thành thiên kỳ bách quái dáng dấp. Lộ ra mãnh liệt xé rách cảm hai bóng người khí thế dây dưa. Diễn sinh ra rất nhiều giao thủ huyễn ảnh. Nhưng nếu là có đồng dạng đạt đến pháp thân cấp độ cường giả ở đây. Liền có thể phát hiện đây chỉ là khí thế giao chiến biến ảo ra cảnh tượng. Hai người kỳ thực đối lập bất động trong giây lát. Mang thiên đế mặt nạ Hàn Quảng dường như nhận ra được cái gì bình thường. Nhìn phía hoàng cung phương hướng. Trường đao trong tay ngâm khẽ. Trực tiếp xoay người mà đi quái lạ chính là. Linh Bảo Thiên Tôn vẫn chưa ngăn cản. Chỉ là nâng lên trên đầu đạo quan. Lùi về phía sau. Dường như có ý để hắn như vậy bình thường giữa phế tích. Lão hoàng đế khó có thể nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy thiên đế cất bước hướng lên. Đi ra trận pháp. Leo lên trên không. Xa xa một đao chém về phía hoàng cung. Thời gian như đao, đao giống như thời gian. Thúc người ra đi, tồi vật mục nát. Lực lượng chúng sinh biến thành kim long khô héo rách nát. Chớp mắt héo tàn, bảo hộ hoàng cung thần đô đại trận nứt ra rồi một đạo lỗ hổng. Triệu Vô Ngôn chỗ mi tâm tử quang kim điện lượn lờ. Giống như bài xích, giống như thu nạp. Chính là thời điểm mấu chốt nhất. Tay phải thiên tử chi kiếm bay ra. Mênh mông cuồn cuộn, dẫn dắt đại trận, tràn đầy nhân hoàng uy nghiêm. Hiểm hiểm chặn lại ánh đao. Trận pháp như nước, chúng sinh khí tức lưu truyền. Không ngừng lóng lánh, lại không ngừng mục nát. Bảo kiếm tránh chuyển xê dịch, tự có linh tính, có thể không người chủ trì. Ở thiên đế, mũi nhọn dưới, rốt cục bị một đao bổ ra. Triệu Vô Ngôn tay trái cửu long tỉ bay ra. Chín cái chân long hiện ra, quấn quanh mà lên. Cùng thiên tử chi kiếm đồng thời dẫn dắt đại trận. Cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chặn lại rồi thiên đế. Đang, một bên khác, có chuông vang vang vọng. Điên đảo nguyên thần, rung rơi ba hồn bảy vía cô gia gia chủ sắc mặt hơi biến. Ánh mắt đều hoảng hốt lên. Một tia ánh đao hiện ra. Quét ngang càn khôn ngàn trượng. Trực tiếp bổ tới, không được. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Tốt xấu tu hành chính là huyễn diệt thiên ma pháp. Đối với ảo cảnh cùng nguyên thần ảnh hưởng rất có chiến tích. Ngược lại cũng rất nhanh tự tiếng chuông bên trong phản ứng lại huyễn diệt thiên ma song trưởng. Trực tiếp đánh ra, nhưng kiêng kỵ viên ly hòa ở bên. Vẫn chưa sử dụng tới diệt thiên môn pháp môn. Chỉ là lấy cô ra tuyệt học ra truyền đối địch hừ. Thật là to gan, ở bản thân bắt trước mặt, còn dám được đánh giết việc. Huyết nha thần bộ viên ly hòa quát to một tiếng. Năm ngón tay nắm quyền ấn đánh ra. Nhất thời rung động chu vi 60 dặm. Rộng lớn như núi lớn hoành rơi mà dưới huyễn diệt thiên ma nghe vậy trong lòng buông lỏng. Có huyết nha thần bộ ra tay giúp đỡ liền có thể. Hắn liền khỏi bị bại lộ nguy hiểm nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn nhưng là bắn ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cả người lông tơ đều dựng đứng lên không đúng. Huyết nha thần bộ viên ly hòa công kích không phải hắn. Là ta, hai người bọn họ ở cùng đánh ta. Bại lộ rồi, không thể, đến cùng là lúc nào? Tâm niệm cấp chuyển gian, huyễn diệt thiên ma thoáng chốc cảm thấy không đúng. Con người đột nhiên co lại, lại cũng không kịp nhớ cái khác. Thân thể đột nhiên cuộn lại mà lên, màu sắc sặc sỡ hào quang chảy xuôi. Tự các góc chiếu rọi ra mê huyễn ánh sáng sau một khắc. Giữa trường nhất thời xuất hiện lại vô số bóng dáng của huyễn diệt thiên ma. Hắn chân thân mượn kỳ diệu pháp môn qua lại trong đó. Muốn bỏ chạy, ngây thơ, vương đằng quát lạnh, xoay tay vỗ vào lạc hồn chung trên. Trong khoảnh khắc tiếng chuông nổi lên bốn phía, thưa thớt chòm sao từng đạo xung kích nguyên thần gợn sóng bắn ra. Quét ngang mà qua, trực tiếp vỡ diệt hơn nửa bóng dáng của huyễn diệt thiên ma. Khiến cho hắn chân thân rơi xuống mà ra, hiện lên ngoài trăm trượng cùng thời gian. Quảng thành thiên tôn viên ly hỏa hung hăng ra tay, một tay giơ cao qua đỉnh đầu, giống như chứa đựng hồng hoang không chu đáo. Khí tức kéo lên gian ẩm ẩm lật tay che rơi. Như thiên địa đảo khuynh. Mênh mang mênh mông tuyệt sát. Phiên thiên ấn. Ấn này vừa ra. Huyễn diệt thiên ma lập thân nơi chớp mắt một mảnh u ám. Tràn ngập phá nát cảm giác ngột ngạt vương đằng cũng là rút đao mà lên. Hắc đế phúc vạn vật. Liên miên ánh đao sôi trào. Đao thế mãnh liệt. Đao khí mạnh mẽ. Trường đao giống như hóa thành sóng lớn sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Từng đóa mây đen hội tụ. Trắng bạc chớp giật thoạt lộ còn dấu. Khí lưu trở nên ẩm ướt. Từng giọt giọt nước. Từng đạo bông tuyết ngưng tụ. Theo vương đằng đao thế. Hóa thành Bắc Minh Nguyên Hải. Chập trùng bất định. Cuộn sóng mãnh liệt. Bong bong. Trường đao lật úp. Biển lớn kích thiên. Cơn sóng thần cùng bông tuyết vòng xoáy một mạch nghiền đè ép xuống. Cùng phiên thiên ấn đồng thời bao phủ huyễn diệt thiên ma vù tương đương ầm ầm ầm. Trời cao nổ đùng, lõm cái kế tiếp cái đen kịt hang lớn. Bị miễn cưỡng đánh nát nguyên bản mặt đất dường như bị sao băng oanh rơi quá bình thường. Loang loang lổ lổ một mảnh. đầy đủ lõm rơi xuống hơn 10 trượng sâu. Bị oanh kích một mảnh cháy đen, Diệt Thiên Môn kia huyễn Diệt Thiên Ma tắc chỉ còn dư lại một chút cho cặn xương vỡ. Trong lúc hoảng hốt liền bị đánh giết. Hoàn toàn chết đi. Ngươi mới vừa cùng thần thoại hy giao thủ rồi. Giải quyết đi huyễn Diệt Thiên Ma. Viên Ly Hòa cũng vẫn lấy thân phận của huyết nha thần bộ cùng Vương Đằng trò chuyện, tránh khỏi bại lộ thân phận. Trong ảo trận, vẫn còn có một vị tông sư đang đuổi tìm, không sai. Tuy rằng hắn có ngũ đức hộ thể, chiến lực cao hơn tầm thường tông sư, nhưng còn không làm gì được ta. Vương Đằng gật gù, thực lực của Hy tự nhiên không thể nghi ngờ. Làm là chân chính thượng cổ đại nhân vật chuyển thế Thái Dương thần quân có thể hoàn toàn không? Phải hiện nay những cao thủ có thể so với Viên Ly Hỏa nghe vậy vỗ tay mà cười. Đi mấy bước quay đầu nói, ngược lại một hồi tạo hóa. Trận chiến này vừa qua, người tất nhiên đăng lâm địa bảng, trở thành trẻ trung nhất tông sư cấp nhân vật. Chính là năm đó Tô Vô Danh cũng không sánh được ngươi. Hắn khá là thán phục. Không hổ là kế thừa thần bí nhất Ngọc Hoàng Thiên Tôn thân phận người. Quả nhiên siêu phàm thoát tục. Một thân thực lực cùng tạo hóa liền hắn đều hâm mộ không ngớt. Tăng, Vương Đằng đang muốn mở miệng hỏi Tuân Đấu Mỗ Nguyên Quân đám người tâm tích. Đã thấy trời cao bên trong đột nhiên tối sầm lại. Có như là sóng nước ánh đao dâng trào mà ra. Thời gian nghịch loạn nhạt đi. Chém hết tang thương. Không xa không giới thần thoại thiên đế. Ma sư Hàn Quảng, hắn lại ra tay, ngăn trở giết Tề Vương, đoạn hắn pháp thân đường. Trong mê trận một góc bên trong, gặp tình này hình, Thôi Thanh Vũ thu hồi bội kiếm, cầu thông phương xa, còn lại thế gia cường giả ngăn cản Tư Mã Thạch cùng vài tên thần bộ. Toàn bộ Ngọc Lâm Huyền, trận pháp phá diệt địa phương dĩ nhiên một vùng phế tích. Lòng đất chi nước bốc lên, khe hở sâu sắc, giống như tận thế. Địch Châu Bình Tân Thành, một vị năm rối râu dài thanh nhã người đàn ông trung niên chính nhắm mắt đả tọa. Quanh thân lượn lờ tử khí, bỗng nhiên, ánh mắt hắn mở, rút ra trên đầu gối chi kiếm. Cong, trong tay Thôi Thanh Vũ chi kiếm bốc lên tử hà, bay lên trời, như có linh tính, chém về phía hoàng cung. Trường kiếm chỗ đi qua, thần đô đại trận tự nhiên chấm dứt vận chuyển. Cửu Long tỷ cùng Thiên Tử kiếm ở khổ sở chống đối thiên đế. Triệu Vô Ngôn mi tâm lượn lờ kim điện tử quang chậm rãi nội thu. Đều không lực chống đối kiếm này. Ngay lúc sắp bị nó chạm vào hoàng cung. Đang lúc này, Triệu Vô Ngôn sau lưng hư không nhúc nhích. Hình như có vô hình người. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ. Luân hồi không ngừng, yêu hoạn không ngớt. Thương ta người đời, có thần thiên hàng. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, một cái giống như trắng nõn giống như trong suốt ngón tay đột ngột hiện lên. Càng ngày càng lớn lên, chính đúng giờ bên trong khói tím lượn lờ trường kiếm. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, từng đóa sen trắng bay xuống. Kỳ ảo tiếng không ngừng, độ thế pháp vương, thân ở Địch Châu Bình Tân trong mắt Thôi Thanh Hà tử quang đại thịnh. Thần đô bầu trời trường kiếm tựa như pháp lý cụ hiện. Mỗi một kiếm cũng có thể làm cho đại trận chấm dứt vận chuyển. Có thể chân không pháp vương cũng là nửa điểm không yếu. Song phương rằng co không xong. La giáo, chân không pháp vương, Diệt Thiên Môn, thần thoại, La giáo, Bất Nhân Lâu đều hiện. Chính là thời cơ tốt đẹp a, Vương Đằng thu đao trở vào bao. Trên mặt ý cười nhưng là càng nồng nặc lên ở hắn cảm ứng được. Ngọc Hoàng Sơn phương hướng. Đồng dạng dâng lên một luồng cường thịnh cổ xưa khí tức mà tiến triển so với Tề Vương còn nhanh. Hơn, thủ tĩnh đạo nhân đứng hàng thiên bảng thứ hai. Tuổi so với Tô Vô Danh đám người còn muốn đánh tới một vòng lớn. Tích lũy gốc gác tự nhiên không phải Tề Vương có thể so sánh. Khắp mọi mặt đều muốn vượt xa với hắn. Tự nhiên tiến triển cực nhanh. Pháp tướng dĩ nhiên triệt để hòa vào nhục thân. Cùng nguyên thần giao hòa ầm ầm. Giữa không trung phát ra để người ngất đáng sợ sấm sét. Kim màu tím điện quang như ẩn như hiện. Tề Vương Triệu Vô Ngôn chỗ mi tâm vòng xoáy đột nhiên rút vào trong cơ thể. Quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phảng phất thiên tài địa bảo tạo nên. Đáng sợ khí tức lan lộn. Xông thẳng lên trời. là thời điểm rồi. Ngoài hoàng thành đấu mỗ nguyên quân thấy thế, hai mắt mở, hai tay kết ấn, một cái mờ u bàn tay lộ ra vết sao, một cái lộ ra hỗn độn vẻ. Nhận này dẫn dắt, kim màu tím điện quang đột ngột sinh ra biến hóa. Đầu tiên là thuần tím, tiếp chuyển thành màu hỗn độn. Ầm ầm, hỗn độn ánh chớp hạ xuống. Triệu Vô Ngôn phát ra gầm lên giận dữ. Ầm, thái cực điện phụ cận cung các bị hỗn độn nhấn chìm. Kim quang chỉ là lúc đầu sáng lên, chợt bị thôn phệ. Triệu Vô Ngôn tiếng gào xa xa đẩy ra, càng ngày càng yếu, không có đến tiếp sau. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đi, đấu mỗ nguyên quân đứng lên, ngữ khí không gợn sóng, nhắc nhở Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Giữa không trung chiến đấu im bặt đi, trắng nõn ngón tay sửng sốt, chợt biến mất, hòa vào hư không. Già nua không thể tả hoàng đế nghe được tiếng sấm không có xuống văn. Dần dần mơ hồ ý thức nổi lên bi ai, khóe mắt chảy ra vẩn đục nước mắt, chết không nhắm mắt. Tư Mã Thạch cùng số ít mấy vị biết được kế hoạch thần bộ dồn dập dừng tay, không còn làm chống lại, mà chư vị cường giả cũng là ngây người, không rõ vì sao. Nhiệm vụ của các ngươi cùng Tề Vương đột phá pháp thân hữu quan. Vương Đằng chân mày cau lại, xem ra tiên tích mấy người chủ tuyến nhiệm vụ cũng là có chỗ sai biệt. Viên Ly Hỏa lắc lắc đầu nói, đấu mỗ cùng Thanh Nguyên hai người như vậy, ta cùng người gần gũi. Hắn mơ hồ đáp lại, đây là ở lần tránh lục đạo luân hồi chi chủ nguy hiểm. Một khi liên quan đến tỉ mỉ nhiệm vụ tin tức tiết lộ, sẽ trừng phạt. Lúc này, giữa không trung thiên đế, hoàn hồn, trong tay sóng quang chi đao một trống, liền muốn cường đoạt cửu long tỷ. Nhưng hai cái thần binh tự có linh tính, tự mình dẫn dắt thần đô đại trận, cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau, mà lượn lờ tử khí trường kiếm quay lại, chém về phía thiên đế. Gặp không có cơ hội mà mục đích thực sự đã đạt. Thiên đế trường đao trong tay một ô, toàn bộ thần đều tựa hồ bị trì hoãn, rút đi hết thảy nhan sắc, liền ngay cả tử khí trường kiếm cùng hai cái thần binh đều thoáng chỉ độn. Rút đao sau lai, thiên đế khí tức nhất thời trống rỗng, thân thể trong suốt, biến mất không còn tăm tích. Đối mặt thần binh mê hoặc, hắn nói đi là đi, không hề lưu luyến, tuy có tham lam tình, không ảnh hưởng bản thân phán đoán cùng lựa chọn. Linh Bảo Thiên Tôn cũng là biến mất không thấy hình bóng. Hai vị pháp thân nhân tiên đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, khiến cho không ít người đều âm thầm suy đoán, đến tột cùng là vị đại nhân vật nào trong bóng tối như vậy làm việc. Hiện nay năm tháng bên trong, trên thiên bảng pháp thân cao nhân đều là nổi danh tồn tại, nhưng không có một cái có thể cùng hai người đối đầu hào. Ngược lại làm người nghĩ mãi mà không ra. Thiên đế cùng hy thối lui, cửu thiên lôi thần, bất nhân lâu thanh giai giờ khắc này, huyễn diệt thiên ma đền tội sương mù này ảo trận tự sụp đổ, triệt để tiêu tan. Mà bên trong góc thao túng tính chủ Vương Tư Viễn lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, đăm chiêu nói nhỏ một tiếng, quả nhiên là đế tinh phiêu dung. Thiên đế hiện ra, đại kiếp khởi nguồn, chấm ngoặc kép, hắn tự hồ thuần túy là vì đến nghiệm chứng cái gì. Một bên khác, Ngọc Hoàng Sơn phương hướng, sóng quang thiêu đốt như lửa, liền mang theo toàn bộ Huyền Thiên Tông đều bị bao phủ, rơi vào hai màu đen trắng bên trong năm tháng dài đằng đẵng ngưng thành nháy mắt. Thân thể của thủ tĩnh đạo nhân không gió mà bay, ngồi xếp bằng hư không gian, chỗ mi tâm biến hóa dĩ nhiên lắng lại, triệt để hòa vào bản thân. Tăng, nương theo một tiếng rộng lớn đao reo, thủ tĩnh đạo nhân khuôn mặt thoáng chốc trẻ lại không ít. Thân thể hắn đột nhiên bành trướng mà lên, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần nhân, nó vờn quanh năm tháng. Nguy nga cổ điển, tang thương cao quý, uy nghiêm hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy cửu thiên đế chủ cảm giác. Đỉnh đầu đạo ấn, cầm trong tay trường đao, quanh thân sông dài dâng trào, ngàn tỷ hào quang ngoại phóng. Sư huynh, Huyền Thiên Điện ở ngoài, thủ triết đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ. Sư huynh mình xung kích pháp thân công thành, từ đây đứng hàng thiên bảng, đương đại nhân tiên, hạ trưởng môn thành tựu pháp thân. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử càng là kích động không tên. Huyền Thiên Tông lại sinh ra một vị hoành áp thế gian pháp thân. Lại nối tiếp Thiên Đế Đạo Thống huy hoàng cách xa ở Thần Đô Ngọc Lâm Uyển bên trong Vương Đằng cũng là xúc động, lộ ra ý cười. Xa xa thi lễ đầu tháng 8, Quỳnh Hoa Yến, Huyền Thiên Tông trưởng môn Thủ Tĩnh đạo nhân chứng được nhân tiên vị trí, hóa Thiên Đế chân thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là Thiên Đế.